Chương 1109, Nạ Rủ Tổ khởi động, chung. Đế cụ là đế quốc bí bảo. Người phản loạn không có tư cách có được đế cụ lực lượng. Nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ, Bù Ổ tức giận uống nói. Nương theo lấy tức giận ngữ, tại kỳ thân bên trên, lôi điện lại lần nữa long lánh. Thân ảnh có chu tờ chập trùng. Đoạn này thời gian, Bù Ổ thân thủ chém giết binh sĩ, đã nhiều đến mấy ngàn nhiều. Còn có hai danh tướng quân. Kịch liệt chiến đấu, để Bù Ổ thể lực cũng là tiêu hao. Hiện tại, hắn đã có chu tờ hơi hơi thở hào hẹn. Mà đối mặt Bù Ổ uy thế, những cái kia binh sĩ không khỏi lui lại hai bước, bất quá, cũng liền hai bước mà thôi, không phải bọn hắn không muốn lại lui, mà là, bên ngoài cái kia vây quanh binh sĩ đem đường lui của bọn hắn ngăn chặn. Hừ lạnh hừ một tiếng, mắt lạnh lẽo hơi lườm bọn hắn, lôi quang lóe lên, Bù Ổ lại lần nữa xuống tới. Oanh một tiếng oanh minh, lôi điện bạo phá mà lên, trực tiếp, đem hơn 10 người nổ bay ra ngoài sấm sét văng rội, phích lịch lôi điện. Lại lần nữa tại bên trong chiến trường lấp lóe oanh minh nhìn xem chiến trường tình thế, nhị vương tử sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bù Ổ thực lực mạnh không tưởng nổi. 3 vạn tinh binh, căn bản là không làm gì được Bù Ổ, liền là ngay cả bộ hạ 2 danh tướng quân, cũng là tại ngắn trong thời gian mất mạng tại Bù Ổ trong tay. Đế cụ đều bị Bù Ổ bắt tóm. Hiện tại, nhị vương tử đã hận không thể đem Bù Ổ chém thành muôn mảnh. Tại hậu phương, nhị vương tử không ngừng gầm thét. Chỉ huy giả quân đội không ngừng vây quét lấy Bù Ổ. Mặc dù, vây đi qua đều là tại đưa đồ ăn chính là. Bù Ổ thực lực hắn cường đại, những này tinh binh căn bản cũng không là một cái đẳng cấp. Bọn hắn, căn bản là lên không được Bù Ổ. Tại hậu phương, nhị vương tử không ngừng gầm thét. Chỉ huy giả quân đội không ngừng vây quét lấy Bù Ổ. Mặc dù, vây đi qua đều là tại đưa đồ ăn chính là. Bù Ổ thực lực hắn cường đại. Những này tinh binh căn bản cũng không là một cái đẳng cấp. Bọn hắn, căn bản là lên không được Bù Ổ. Mặc dù nói 5 vạn tinh binh, 5 tên trở lên đế cụ làm cộng lại có thể chém giết Bù Ổ, nhưng là, đó là một loại giả thiết mà thôi. Mà lại, tại loại này giả thiết bên trong, 5 vạn tinh binh, cũng không phải chủ lực, bọn hắn là tiêu hao phẩm, là vì tiêu hao Bù Ổ thể lực. Chân chân chính chính chủ lực, là cái kia 5 tên đế cụ làm. Nói cách khác, tinh binh, căn bản là giết không được Bù Ổ, trừ phi, tại Bù Ổ thể lực tiêu hao hầu như không còn về sau, có 5 tên trở lên đế cụ làm vây quét Bù Ổ mới đủ lấy đem Bù Ổ chém giết. Mà rất đáng tiếc, nhị vương tử không có có nhiều như vậy đế cụ làm, không, liền là ngay cả 5 vạn tinh binh cũng không có. Nhưng là, cho dù là dạng này, nhị vương tử vẫn là không ngừng chỉ huy giả tinh binh vây quét lấy Bù Ổ, thì phải đem Bù Ổ chém giết. Không ổn A Bù Ổ so chúng ta trong tưởng tượng còn muốn cường đại A 3 vạn tinh binh, nhìn tình huống như vậy, căn bản là đối Bù Ổ không có ích lợi gì A nhìn xem phía dưới chiến trường, đối bên cạnh ngưu sĩ, Tam Vương Tử không khỏi nói nói, trong giọng nói có không ít lo lắng. Bù Ổ đại tướng quân không hổ là đế quốc người mạnh nhất. S cấp thực lực, tăng thêm cường đại đế cụ. Coi như đồng dạng là cấp cường giả, cũng không phải Bù Ổ đại tướng quân đối thủ. Tự nhiên, nhị vương tử điện hạ quân đội đối Bù Ổ đại tướng quân tới nói, căn bản là không coi vào đâu. Nhưng là, không thể không nói, đối với Bù Ổ đại tướng quân thực lực, chúng ta đúng là đánh giá thấp. Nghe được Tam Vương Tử, bên cạnh hắn mưu sĩ gật đầu nói nói, đơn giản phân tích một chút. Đế quốc mạnh nhất, dạng này lực lượng quá cường đại, đáng tiếc, dạng này lực lượng không có thế làm việc cho ta. Có chu tờ cảm thán lắc đầu, Tam Vương Tử tiếc nuối nói nói. Bù Ổ đại tướng quân từ trước chỉ thuần phục hoàng đế. Chỉ cần điện hạ đăng cơ trở thành hoàng đế, tự nhiên, Bù Ổ đại tướng quân cái này cái to lớn lực lượng liền vì điện hạ sử dụng. Nhưng là, không thể không nói, hiện tại Bù Ổ đại tướng quân là chúng ta trở ngại lớn nhất. Nhìn xem phía dưới chiến trường, Niu Si nói nói. Đặc biệt là Bù Ổ đại tướng quân cái kia ngang dọc thiên quân vạn mã thực lực, có thể nói, đơn giản liền là trước đó chưa từng có. Thấy được. Đi ra rung động bên ngoài, còn lại, vẫn là rung động. Không sai, hiện tại Bù Ổ, là chúng ta trở ngại lớn nhất. Cho nên, cho dù tương lai ta có thể đăng ký xứng đế, hắn làm việc cho ta, nhưng là, hắn hiện tại, là ta địch nhân. Là ta địch nhân, như vậy, cũng chỉ có diệt trừ phân phó, tất cả binh mã chuẩn bị. Liên hợp 2 hoàng huynh quân đội, cùng nhau tiến công Bù Ổ đại tướng quân. Rất quả quyết mệnh lệnh. hoàn toàn không có bị cái kia tương lai có thể được hưởng bù ổ dạng này một cái cự đại chiến lực mà bị dụ hoặc. Mà là, hiện tại liền diệt trừ bù ổ. Bởi vì, đối Tam Vương Tử tới nói, hiện tại bù ổ, là hắn trở ngại lớn nhất. Hắn không thể chờ nếu như chờ bù ổ đem nhị Vương Tử giải quyết hết về sau, bọn hắn phải đối mặt bù ổ, đem càng thêm nguy hiểm. Bởi vì, hiện tại nhị Vương Tử có 3 vạn tinh binh, mà hắn, chỉ có 1 vạn. Là, Tôn Điện Hạ chi mệnh nghe được Tam Vương Tử, cái kêu mưu si trong chớp mắt thân ảnh một trận. Đối Tam Vương Tử cung thân cao ngữ nói. Tam Vương Tử bá lực, quả quyết, để hắn tin phục. Xem ra, ta cũng hẳn là ra sân. Đối với mình mưu sĩ lời nói, Tam Vương Tử không có quá lớn để ở trong lòng, mà là nhìn xem cái kia chiến trường. Nhàn nhạt nói một câu về sau, liền rời đi nguyên địa. Bên trong chiến trường tiếng hò giết chấn thiên động địa âm thanh sấm sét vang vọng chiến trường trên tường thành, cấm vệ quân như cũ tại kiên thủ. Thương đôi cấm vệ quân, phòng ngự cái này toàn bộ thật dài thành tường. Chống cự lấy nhị vương tử quân đội công thành. Chết binh sĩ, đã tại phía dưới tường thành chất lên một tầng, tối thiểu có 1-2 ngàn số lượng. Mà lại, còn đang không ngừng gia tăng, có nhị vương tử binh sĩ, QNZ có cấm vệ quân. Bất quá, cùng so sánh, cấm vệ quân người mặc dù có, nhưng sự tình, rất ít. Không ngừng có người từ thang mây phía trên rơi xuống, đồng dạng, trên tường thành cũng là như là, nhưng sự tình, tại thang mây phía dưới. Cũng là không ngừng có binh sĩ trèo bò lên, tiến nhập chém giết bên trong. Đây là một đầu dùng sinh mệnh lát tha nhờ đường. Mặc dù, sau cùng thành công hay không, không được biết bất quá, có nạ dụ tồn tại, sẽ thành công sao hiển nhiên, đáp án đã không cần nói cũng biết. Thanh tương chiến tại tàn khốc chém giết bên trong, mà ở bên ngoài trên chiến trường, bù ổ ý ghi nguyên uy phong bát diện. Lôi điện lấp lóe, không ngừng tại cái này trong quân đội xuyên qua. Từng cái binh sĩ bị bù ổ đánh sập đánh giết. Hoặc là một cái lạc lôi đánh chết mấy người. Hoặc là, trên thân phát ra một nói lôi trụ. Đánh bay đánh giết thượng 10 người. Bù ổ tại nghiền ép, vậy cái kia chút bị bù ổ nghiền ép quân đội, mang gẹp đức thương tổn, căn bản là cực kỳ bé nhỏ, có thể nói là không có. Nhưng là, không thể phủ nhận, là bù ổ thể lực đang không ngừng tiêu hao. Nhưng mà, liền vào giờ phút này ở phía xa một trận tiếng hò giết truyền đến nhất đại tấm ảnh quân đội, vờ y ma từ đằng xa xông lên Tam Vương Tử bộ đội, đã tới.